Buông ra con yêu sủng kia. Chương 762, nam nhân, nữ nhân cùng thái giám, canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Thâm nguyên chi môn phụ cận mặt đất lại được xưng là ô nhiễm chi địa. Ma khí lại được xưng là ô nhiễm chi nguyên. Khoảng cách thâm nguyên chi môn càng gần, thâm nguyên ý chí ảnh hưởng càng mạnh, ác ma mật độ cũng lại càng lớn. Đang đến gần đầu này đại ác ma dọc đường, Lý Trường Sinh bọn người tự nhiên là chảm yêu trừ ma. Bởi vì căn bản không cần dẫn quái, đại bộ phận đám ác ma đều sẽ oa oa kêu chủ động xông lên. Cống hiến bọn chúng ác ma trái tim, đám ác ma lo liệu lấy chủ động phụng hiến tinh thần. Quả nhiên là thế gian kỳ hoa, ngược lại cũng không hổ là hỗn loạn sinh vật tà ác đại biểu. Đại đa số đều rất ngu, thì chỉ biết là mãng, sinh tự do, chết tùy cơ, cái này thường thường là ác ma loại này hỗn loạn sinh vật tà ác cuối cùng quy túc. Dù là quý làm ác ma quân chủ bên trong người nổi bật, sau cùng cũng thường thường sẽ tự mình tìm đường chết, từ đó làm cho vẫn lạc. Những thứ này ác ma bên trong, đại đa số tạp ngư đều là từ Triệu Duệ giải quyết. Cũng chỉ có tại Triệu Duệ luống cuống tay chân thời điểm, Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân mới sẽ ra tay. Cho dù là cao cấp ác ma, chờ đợi lấy bọn chúng chỉ có miểu sát vận mệnh. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chênh lệch quá xa, cho dù là da hỏng bét thịt dày thâm nguyên ma long. Tại yêu vương cấp yêu sủng trước mặt, cũng thường thường chỉ có bị miểu sát vận mệnh, cùng là yêu vương cấp yêu sủng. Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân yêu vương cấp yêu sủng muốn tới càng thêm ưu tú. Đến mức động một chút lại ưa thích đốt người nổ viêm ma. Bọn họ căn bản không kịp tự bảo, liền bị trước một bước đánh giết. Trong quá trình này, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cũng không có buông lỏng cảnh giác. Thời khắc quan sát đến bốn phía động tĩnh, thiên thị địa tính bí pháp tuy mạnh, nhưng ác ma chủng loại quá nhiều, chắc chắn sẽ có không bị thiên thị địa tính bí pháp phát giác tồn tại. Tỉ như một số am hiểu đánh lén bóng mờ loại ác ma. Cũng liền 5-6 phần chuông thời gian, ba người rốt cục đi tới chỗ cần đến, nơi này là một chỗ thung lũng, bị vài tòa ngăm đen đại sơn bao quanh. Tại chỗ này thung lũng bên trong, tụ tập nhiều đến hơn ngàn ác ma. Rất hiển nhiên, nơi này là một chỗ ác ma thành lập trại lính. Đám ác ma số lượng nhìn như rất nhiều, kỳ thực đại bộ phận đều là biến thành pháo hôi cấp thấp ác ma. Một số nhỏ được cho tinh anh trung cấp ác ma. Tại Lý Trường Sinh quan sát dưới, chỗ này ác ma trong binh doanh cao cấp ác ma vẫn chưa tới hai tay số lượng. Lấy thực lực của bọn hắn, có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Còn chưa đám ba người hành động, đám ác ma cuối cùng phát hiện bọn họ, nguyên một đám lộ ra hưng phấn, khát máu thần thái, điên cuồng hướng bọn họ đánh tới. Đám ác ma yêu thích thôn phệ linh hồn càng cường đại đối bọn nó tới nói thì càng mỹ vị hơn. Đối thực lực của bọn nó tăng lên cũng lại càng lớn. Ba người không có chỗ nào mà không phải là linh hồn cường đại thế hệ. Tựa như trong đêm tối hải đăng một dạng, đối tầm thường ác ma có chí mạng sức hấp dẫn, đám ác ma che già măng mọc đánh tới, tại ba trong mắt người tựa như thiêu thân lao vào lửa thiêu thân một dạng. Là như vậy ngu không ai bằng, không hề nghi ngờ, nghênh đón bọn chúng đem là tử vong. Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi, thiên đường trọng đồng điều. Thứ cấp tổ đại Hắc Long cùng Hồng Long Hưu Asuna xuất hiện ở trên bầu trời. Bởi vì ở vào huyền khôn tạo hóa bia phạm vi bên trong, thực lực của bọn nó không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Triệu Duệ trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Muốn nhiều chấn kinh thì khiếp sợ đến mức nào, ngoan ngoãn ghê gớm, cái này cũng quá xa xỉ đi, Triệu Duệ làm sao cũng không nghĩ tới. Lý Trường Sinh có chừng ba cái yêu vương cấp lâm thời yêu sủng. Theo khí thế của bọn nó để phán đoán, tựa hồ còn không phải tầm thường yêu vương cấp, nhất là tại cái kia lần đầu cấp tổ đại Hắc Long. Đường đường bán thần thú cũng chỉ là Lý Trường Sinh lâm thời yêu sủng. Triệu Duệ bị đả kích quá sức, Trong lúc nhất thời chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc, người chịu người tức chết người. Nói chính là như vậy tình huống. Cùng Lý Trường Sinh khác biệt, Ninh Bích Chân cũng liền trong ngực ôm lấy Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ. Cũng không có triệu hoán yêu sủng, hoàn toàn là một bộ tĩnh quan kỳ biến dáng vẻ. Xử lý bọn họ, Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng. Ba cái yêu vương cấp lâm thời yêu sủng cùng nhau vọt tới. Cảm giác được ba cái yêu vương cấp yêu sủng uy thế. Chủ động đánh tới đám ác ma thật giống như bị một dội nước lạnh tập trung. Toàn thân kích linh linh dùng mình một cái. Đại bộ phận trực tiếp lâm vào sợ hãi trạng thái. Chỉ có một số nhỏ còn có năng lực hành động, nhưng cũng bị hù không nhẹ. Thánh quang tài quyết, thiên đường trọng đồng điểu toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tựa như một quả màu ngà sữa mặt trời đồng dạng, phóng thích ra vô tận ánh sáng, đem vài trăm mét phạm vi đều bao phủ. Đối với đám ác ma tới nói, quang minh hệ năng lượng cùng thái tín không khác, tựa như trời rất nóng bên trong băng khối một dạng. Bị thánh quang chiếu rọi lấy cấp thấp ác ma cấp tốc hòa tan lên. Bên trong cao giai ác ma kháng tính tương đối cao, nhưng cũng là da chóc thịt bong, đau bọn họ lăn lộn trên mặt đất. Tại thiên đường trọng đồng điều triển khai công kích thời điểm, thứ cấp tổ đại hắc long cùng hưu Asuna không để ý đến những cái kia chạy trốn ác ma, trực tiếp phóng tới đám ác ma quân doanh. Những cái kia chạy trốn ác ma tự nhiên do Triệu Duệ giải quyết, cũng liền trong chớp mắt, hai đầu cự long xuất hiện ở quân doanh phía trên, há mồm phun ra mang tính tiêu chí long tức, oanh, oanh, trên bầu trời, hai đầu cự long không ngừng bị lệch đầu to lớn, cải biến long tức công kích phương hướng, bao trùm ở càng lớn đả kích mặt, cho dù là cao cấp ác ma, tại long tức phía dưới cũng thường thường là bị nhất kích mất mạng kết quả. Giống, ngay tại lúc này, ác ma trong quân doanh khu vực truyền đến gầm lên giận dữ. Tiếp lấy một đầu hình thể to con sáu tay xà ma chật vật từ trong quân doanh vọt ra. Nó cũng là chỗ này ác ma chạy lính thủ lĩnh, cũng là nơi này duy nhất một đầu đại ác ma, vừa mới xông ra quân doanh. Sáu tay xà ma không chỉ có không có phóng tới hai đầu cự long. Ngược lại không nói hai lời xoay người chạy. Sáu tay xà ma tại ác ma bên trong hơi đặc biệt. Tại trưởng thành trước đó, loại này ác ma là không có giới tính, mà tại sau trưởng thành, sáu tay xà ma thì sẽ chưa từng tính chuyển thành giống cái. Đợi đến sáu tay xà ma trở thành đại ác ma thời điểm, nó giới tính lại sẽ theo giống cái chuyển hóa làm giống đực. Nếu như theo nhân loại góc độ đến xem, đầu này sáu tay xà ma kinh lịch có thể nói tương đương phong phú. Trong cuộc đời phân biệt thể nghiệm qua nam nhân, nữ nhân cùng thái giám sinh hoạt, quả nhiên thì một kỳ hoa, người cũng chỉ có thể cảm thán thâm nguyên đản sinh giống loài chi kỳ hoa. Thật là không thiếu cái lạ, trừ cái đó ra, sáu tay xà ma còn nắm giữ tinh thông sách lược chiến thuật thiên phú. Tự nhiên không phải đần độn. Trên thực tế tại Lý Trường Sinh phóng thích ba cái yêu vương cấp lâm thời yêu sủng thời điểm, cảm nhận được cái kia ba cỗ uy thế cường đại, sáu tay xà ma tâm lý thì có chạy trốn dự định. Đáng tiếc, thời gian quá gấp, sáu tay xà ma căn bản không có tìm tới tốt chạy trốn phương pháp. Ngược lại bị hai đầu cự long long tức ép ra ngoài. Tại biết rõ nói đánh không lại tình huống dưới, không thể không xoay người bỏ chạy. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, Lý Trường Sinh chỉ một ngón tay sáu tay xà ma, chỉ một thoáng, sóng gợn vô hình khuếch tán, qua trong giây lát bao phủ sáu tay xà ma, lại là thi triển vị diện ức chế bí pháp. Sáu tay xà ma không khỏi dừng một chút, chỉ cảm thấy theo các vị trí cơ thể vọt tới vô cùng suy yếu cảm giác. Nó rất quen thuộc loại này cảm giác suy yếu. Mỗi lần cưỡng ép tiến công bá nạp mã cứ điểm liền sẽ kinh lịch một lần. Bất quá quen thuộc về quen thuộc, sáu tay xà ma lại không có miễn trừ hoặc là tiêu trừ phương pháp. Vị diện ức chế là đặc biệt nhằm vào ác ma cùng ngoại lai giống loài đỉnh cấp bí pháp. Có thể lâm thời tăng cường đối với mấy cái này ngoại lai giống loài thế giới. Vị diện áp chế, trên diện rộng nhất độ hạn chế thực lực của bọn nó phát huy. Bất quá,